Chương 867, Ngọc Tứ Hồn. Canh thứ 5, cầu đặt. Chương 867, Ngọc Tứ Hồn canh thứ 5, cầu đặt mà nhìn Kỳ Kỳ ổ kia ánh mắt cầu trợ, Trương Tường thì là ở nhíu mày một cái sau đó, đi về phía trước một bước. Các ngươi nói một chút yêu cầu trước. Trương Tường lấy thanh âm bình tĩnh, về phía trước đi một bước. Thế nhưng, bước này cũng là để những người đó hơi toát ra biểu tình bất mãn tới. Ở nơi này chút dám cùng yêu quái chiến đấu bọn họ xem ra, bọn họ cầu đúng Kỳ Kỳ ổ, mà cũng không phải là Trương Tường. Trương Tường cũng không có lên tiếng quyền lợi. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, trên mặt bọn họ bất mãn liền biến mất không thấy. Bởi vì, ở Trương Tường nhận thấy được bọn họ tâm tư trong nháy mắt đó. Trương Tường liền nhíu mày, một cổ khí tức cường đại kèm theo một sát khí mãnh liệt, liền từ Trương Tường trên người chợt lóe lên. Kia một cổ sát khí ở nơi này mạng người không bằng chó trong thế giới, cũng không hiện lên cường đại dường nào, nhưng là dị thường tinh thuần. Càng chưa nói, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, từ Trương Tường trên người chuyển tới kia một cổ khí tức cường đại, rõ ràng không phải đúng bọn họ có thể địch nổi tồn tại. Cảm thụ được điểm này, bọn họ nơi nào còn dám tùy tiện mà toát ra biểu tình bất mãn tới. Phải biết rằng, đây chính là hỗn loạn chiến quốc thời đại A, chúng ta chỉ là muốn mời Kỳ Kỳ ổ, giúp chúng ta thanh tẩy cùng bảo quản một vật. Vật như vậy nếu như bị yêu quái, hoặc là người tâm thuật bất tránh, cầm đến tay bên trong nói, hậu quả chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Cái kia dẫn đầu nam tử, hướng về Trương Tường cùng Kỳ Kỳ ổ cung kính nói rằng, thanh tẩy cùng bảo quản nào đó một vật. Trương Tường hơi nhíu mày. Bởi vì, từ đối phương những lời này trong, hắn tựa hồ là từ vậy có chút trí nhớ mơ hồ trong, trở về nhớ ra cái gì đó đồ đạc. Ngọc Tứ Hồn Trương Tường hai mắt hơi trợn to, chợt nghĩ tới kiểu nghịch thiên đồ đạc. Mà ngay tại lúc này, cái kia đầu lĩnh cũng là nói ra một số vật gì đó đến cùng là cái gì. Đúng, vật như vậy chính là Ngọc Tứ Hồn cái kia đầu lĩnh cung kính nói rằng. Lập tức, hắn liền hai tay dâng một cái trên đó cửa hàng hắc sắc vải vóc hay, đưa đến Kỳ Kỳ ổ trước mặt. Ngọc Tứ Hồn Kỳ Kỳ ổ mặt trên mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn về phía kia trên mâm gì đó. Chỉ thấy ở màu đen kia vải vóc trên, một viên lóe ra hào quang màu phấn hồng tinh thể, đang an tĩnh nằm ở màu đen kia vải vóc trên. Thế nhưng, mắt thường có thể thấy đúng. Có một hắc khí đang ở viên kia, lóe ra hào quang màu phấn hồng tinh thể trong lưu chuyển. Đồng thời, cái này một hắc khí đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang tăng trưởng lấy. Nếu đúng như vậy bất kể nói, sợ là chỉ cần quá 1-2 tháng, cái này phút chốc lóe ra hào quang màu phấn hồng tinh thể, liền toàn bộ sẽ bị kia một hắc khí cho ô nhiễm đi. Thuất tinh túy hồn chi lực lượng Kỳ Kỳ ổ kinh hô lên nhất thanh đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên, tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng, nó dường như đang bị ô nhiễm lấy. Thế nhưng, ô nhiễm khởi nguồn cũng là Kỳ Kỳ ổ hơi như mày, đang suy tư lấy cái gì. Sau đó, nàng liền có chút chần chờ mà nhìn về phía kia cái thủ lãnh phương hướng. Mà ngay tại lúc này, kia đứng ở Kỳ Kỳ ổ trước mặt đầu lĩnh cũng là cười khổ một tiếng. Đúng, không sai. Ô nhiễm khởi nguồn chính là ta. Chuẩn xác mà nói, là ta kia tham lam tâm. Cái kia đầu lĩnh chỉ cùng với chính mình tim bộ vị, trên mặt lộ ra cười khổ tới. Làm sao sẽ Kỳ Kỳ ổ cũng đúng hơi nghi hoặc một chút. Nàng tuy là vừa mới cũng cảm giác được có cái gì không đúng, bởi vì kia một bọn họ cảm giác được trùng thiên yêu khí, mặc dù là từ trước mắt cái này một hạt châu trên truyền ra ngoài. Thế nhưng, càng nhiều hơn khởi nguồn. Nhưng thật giống như đúng trước mắt cái này một nhân loại. Hơn nữa, điểm này ở nàng cảm giác được trước mắt hạt châu này, đang bị từng bước ô nhiễm khởi nguồn đúng trước mắt người đàn ông này thời điểm, nghi hoặc càng là đạt tới đỉnh điểm. Mà tựa hồ là nhìn thấu Kỳ Kỳ ổ nghi hoặc, kia cái thủ lĩnh liền mở xỉ cái thích lên. Trước đây không lâu, bọn họ ở một lần trừ yêu trong nhiệm vụ, chiếm được cái này một viên ngọc tứ hồn. Thế nhưng, chính là tại bọn họ đạt được ngọc tứ hồn không lâu sau, bọn họ liền bắt đầu bị đại lượng yêu quái công kích. Rất nhiều yêu quái vây công phía dưới, liền coi là bọn họ là chuyên môn đối với yêu quái ngoại trừ yêu sư được rồi, nhưng ở bị tiêu hao đại lượng thể lực sau đó, cũng là bắt đầu giảm quân số. Ở trong nguy cấp, thân là thủ lĩnh hắn, cũng là đột nhiên nghĩ tới Ngọc Tứ Hồn truyền thuyết tới. Nhất Ngọc Tứ Hồn sở hữu thực hiện người sử dụng bất luận cái gì nguyện vọng lực lượng. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi đúng ngựa chết thành ngựa sống. Hướng Ngọc Tứ Hồn ưng thuận muốn làm rơi trước mắt những thứ này yêu quái nguyện vọng. Mà Ngọc Tứ Hồn cũng quả thật đáp lại hắn, chẳng qua là lấy một loại vặn vẹo phương thức đáp lại hắn mà thôi. Nhất nhất đưa hắn biến thành yêu quái. Mà kết quả là dường như hắn sở ưng thuận nguyện vọng như vậy, hắn thành công giết chết tới đánh sở có yêu quái, đồng thời càng chiến càng hăng. Thế nhưng, về sau, hắn cũng là cảm giác được không được bình thường, bởi vì tại làm sạch này yêu quái sau đó, nội tâm của hắn trong dĩ nhiên là hiện lên nổi lên đem trước mắt tất cả mọi người giết chết xung động. Cũng thua thiệt đúng ý chí lực của hắn cường đại, đem cái này một xung động cho cố nín lại. Mà cùng lúc đó, hắn chính là nhớ lại Ngọc Tứ Hồn một người đồn đãi tới. Đó chính là, Ngọc Tứ Hồn sẽ y đi theo sở hữu giả mà định ra, có thể biến thành hữu nghị, cũng có thể biến thành ác, ở yêu quái hoặc hư trong tay của người, sẽ tăng ra ô nhiễm. Rơi vào vốn có thanh thuần linh hồn người trong tay, thì sẽ thanh tẩy. Mà nếu như là họ kỳ tại nội tâm không phải kiên cường người trong tay, hắn cũng sẽ bị từng bước bị hấp dẫn được trụy lạc, cuối cùng trở thành Ngọc Tứ Hồn trong, khúc hồn khống chế được thể xác. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi đúng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Cũng thua thiệt đúng cảm giác được nơi đây yêu khí trùng thiên, một vị đắc đạo cao tăng chạy tới. Ở sự giúp đỡ của hắn phía dưới, trong tay hắn Ngọc Tứ Hồn mới xem như bị miễn cưỡng thanh tẩy. Thế nhưng, kia một gã đắc đạo cao tăng cũng là nói cho bọn họ, nếu như không muốn Ngọc Tứ Hồn lại một lần nữa bị ô nhiễm lời nói, tốt nhất chính là đưa đến linh lực cao cường, tâm linh thuần khiết người trong tay, khiến nó từng bước bị thanh tẩy. Vì vậy, ở trải qua một phen tìm kiếm sau đó, bọn họ liền tìm được vu nữ kỳ kỳ ổ bên này tới. Chỉ bất quá, tại bọn họ đi tới nơi này nơi đây sau đó, bọn họ cũng là kinh ngạc phát hiện, vu nữ kỳ kỳ ổ cũng không tại trong thôn. Thế nhưng, viên kia Ngọc Tứ Hồn cũng là vẫn ở chỗ cũ dẫn dụ kia cái thủ lĩnh nội tâm mặt tối, để hắn tiếp tục ô nhiễm lấy Ngọc Tứ Hồn. Trương Tường cùng kỳ kỳ ổ sở dĩ sẽ cảm giác được kia một yêu khí, thì là bởi vì khi đó kia cái thủ lĩnh thiếu chút nữa đang ở Ngọc Tứ Hồn ô nhiễm phía dưới, lại một lần nữa yêu hóa. Cũng may mà là hắn có cái kia đạt được cao tăng ban cho một cái tùy thân châu liên, giúp hắn chặn lại một lần kia yêu hóa. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường liền cong xạ cụ dạ, ôm kỳ kỳ ổ xuất hiện tại trước mặt bọn họ đáp ứng tăng thêm làm xong rồi, cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.